Chương 162, Huyền Phủ hủy diệt 6. Ở đây người một nghe được câu này đều hơi kinh ngạc nhìn về phía Hoàng. Ngay cả Huyền Dương đều hơi kinh ngạc, Mộng Nhi nói đứa bé này giao cho nàng xử lý, hắn cho là nàng nhiều nhất là giết đứa bé này, không nghĩ tới nàng thế mà lại làm ra loại chuyện này. Huyền Khê nhíu nhíu mày lại, nói thực ra, đáng yêu như thế hải tử, nàng cho rằng giết cũng có thể tiếc, không nghĩ tới Huyền Mộng tên biến thái kia thế mà lại dưới ra lệnh như vậy. Huyền Phần Thiên giờ phút này cũng có chút im lặng, hắn là nên khen thưởng Huyền Mộng dũng khí hay là nên châm chọc nàng ngu xuẩn đã nghe chưa trọng nguyện trong tay Thương Nghiệt chỉ đối diện Huyền Dương. Âm thanh lạnh lùng nói, đem Huyền Mộng giao ra, ta có lẽ có thể bỏ qua cho bo nở người, nếu như không giao, hôm nay ở đây Huyền gia người ta một cái cũng sẽ không buông qua. Dứt lời, trọng nguyện trong tay Thương Nghiệt kiếm vạch một cái, Đỗ Nhược liền kêu thảm một tiếng. Chỉ thấy Đỗ Nhược tay phải ngón tay từ khớp xương sử xong mở, có lẽ là Trọng Nguyệt xuất thủ quá nhanh, tay kia ngón tay trong nháy mắt bị chém đứt, còn vô ý thức giật giật. Đám người thấy vậy, cùng nhau lùi sau một bước, kinh khủng nhìn xem Trọng Nguyệt. Huyền Khê có chút sợ hãi lui lại mấy bước, trên mặt sợ hãi chi sắc tàng đều giấu không được. Nàng làm sao sẽ trở nên khủng bố như vậy, đây không phải là thái thịt, đó là nhân thủ ngón tay à. Mặc dù Đỗ Nhược biến thành cái dạng này nàng theo lý mà nói nên cao hứng, thế nhưng là, đối mặt khủng bố như thế Trọng Nguyệt, nàng căn bản là cao hứng không nổi. Ngươi nhìn xem Trọng Nguyệt hành động, Huyền Chính kém chút trực tiếp bị tức một Phật thăng thiên, hai Phật xuất thế. Không một người nói chuyện, Trọng Nguyệt trên mặt ý cười hướng về đám người nhìn sang, ngay sau đó tay lại khẽ động, một tiếng so với vừa rồi còn thê thảm hơn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Quả thực muốn bị phá vỡ người màng nhị đám người lại nhìn một cái. Lần này, Đỗ Nhược tay trái là tốt, cũng không có chuyện gì, chỉ là cái kia chân trái liền không tốt lắm, bởi vì bị Trọng Nguyệt từ chân cong địa phương chặt đứt, bắp chân cùng đùi trực tiếp tách ra, máu tươi không ngừng chảy ra đến. Nhanh đi đem Huyền Mộng đi tìm đến. Huyền Chính quát chói tai một tiếng, nhìn kinh hãi. Nàng nói thực, nếu như hôm nay không giao ra Huyền Mộng, Huyền gia nhất định sẽ ra đại sự mời Đỗ Nhược hai lần thật sâu tiếp nhận xương gãy thống khổ, cho nên hôn mê bất tỉnh. Phần Thiên, giúp ta chuẩn bị một thùng nước ớt nóng. Trọng Nguyệt mặt không biểu tình đem chân thu hồi lại, túi đầu nhìn thoáng qua Đỗ Nhược một chút, con ngươi màu tinh lam bên trong không có một chút tình cảm, phảng phất lại khôi phục thành lấy trước kia cái phòng thẩm vấn hấp huyết quỷ ma quỷ đội trưởng Huyền Phần Thiên nhìn Trọng Nguyệt một chút, không nói thêm gì, phân phó hạ nhân đi chuẩn bị nước ớt nóng. Nước ớt nóng rất nhanh liền cầm tới, bất quá thời gian có hạn, cho nên chỉ chuẩn bị một chậu để đó. A Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu, cũng không có lập tức đem cái kia nước ớt nóng đổ vào Đỗ Nhược trên người. Chờ một khắc đồng hồ về sau, những cái kia đi tìm Huyền Mộng gã sai vật đã trở về, cùng những cái kia gã sai vật cùng đi, còn có Bắc Minh Dạ, chỉ là Bắc Minh Dạ đi theo phía sau khoảng 30 người nam nhân áo đen. Những người kia không một đều đeo mặt nạ, cầm khác biệt hình dạng vũ khí, thực lực lớn hẹn đều ở ngũ giai khoảng trường. Trọng Nguyệt cũng không biết những người kia là người nào. Bất quá có một chút nàng vẫn là biết rõ, cùng Bắc Minh Dạ cùng lúc xuất hiện, không phải là địch nhân. Ngọc Lưu nhìn xem những người kia nhíu nhíu mày lại, không nói gì. Đó là Phệ Nguyệt Điện trung bộ người, thực lực tại Phệ Nguyệt Điện cũng thuộc về trung tầng. Từ Phệ Nguyệt Điện đem người điều tới chí ít cỡ ở chừng 7 ngày thời gian, bây giờ những người kia sẽ xuất hiện ở đây. Nói rõ chủ nhân sớm liền đem BNHN điều chỉnh lại mọi người ngủ ngon. Mặc dù nhắn lại không có đạt tới một ngày 100, bất quá mấy ngày nay phiếu phiếu cùng nhắn lại đều tăng lên rất nhiều, cảm ơn các người, cho nên tăng thêm một trường, hôm nay vẫn là 5 trường, một tuần mới. Mời mọi người dùng các ngươi phiếu phiếu không khách khí đánh tới hướng ta đi, nhiều hơn nhắn lại rất nhiều càng a.